Điện Đức Hoàng, chương 1270, thời điểm đến tự ông sẽ đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa theo suy đoán thông thường, lão Trạng Nguyên vào Trạng Nguyên lâu lúc 110 tuổi. Ở bên trong không ăn không uống 20 năm, khẳng định là đã về trời rồi. Trừ khi ông ta thực sự thành tiên, đạt đến cảnh giới tích cốc có thể không ăn không uống trong truyền thuyết kia. Nhưng nói đến đây cũng có chút quá không tin rồi. Như vậy, Ngô Trung Kiên cùng toàn bộ phủ Trạng Nguyên đều căng thẳng thần kinh. Từ sau khi Thái Tuế vào Trạng Nguyên lâu, Ngô Bán Cung vẫn luôn canh giữ ở cửa, không rời nửa bước, cũng không biết sau khi Thái Tuế vào Trạng Nguyên lâu rốt cuộc đã làm những gì. Dù sao ông ta đã vào được hơn một tiếng rồi nhưng vẫn chưa ra. Mà trong hơn một tiếng đó, phủ Trạng Nguyên đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh cấp 1. Tất cả cao thủ bên trong phủ đều sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Đồng thời rất nhiều lực lượng bên ngoài gắn liền với phủ Trạng Nguyên cũng đều đang trên đường chạy về phủ Trạng Nguyên. Đám người Tôn Tề Thiên đang uống trà trong phòng khách cũng cảm nhận được sự thay đổi trong phủ Trạng Nguyên. Nhất thời toàn bộ bầu không khí trong phủ Trạng Nguyên dường như đều trở nên cứng lại vậy. Thậm chí ngay cả trong không khí dường như cũng ngửi được mùi gươm súng sẵn sàng. Toàn bộ phủ Trạng Nguyên giới nghiêm. Đây là bọn họ đang muốn đối phó với chúng ta sao? Mông Diệc bên cạnh nói. Tôn Tề Thiên khẽ híp mắt một cái. Nói, bọn họ đang sợ. Hôm nay, chúng ta thật sự sẽ động thủ ở đây sao? Tả Khâu bước lên nhìn xung quanh một vòng. Cảm giác tình hình không hề tốt lắm. Dù sao đây cũng là Tây Thục, là địa bàn của phủ Trạng Nguyên. Theo suy đoán thông thường, Thái Tuế không nên liều lĩnh như vậy. Cho dù ông ta có sức chiến đấu nghịch thiên, cũng sẽ không quyết định điên cuồng như vậy. Nhưng lần này Thái Tuế đến lại mang theo nhóm chủ lực lớn. Cũng không loại bỏ khả năng Thái Tuế muốn nhân cơ hội gây khó dễ với phủ Trạng Nguyên. Toàn bộ đều phải xem quyết định cuối cùng của Thái Tuế. Quan trọng hơn là bây giờ tất cả mọi người đều muốn biết Ngô Viễn Lưu võ Trạng Nguyên cuối cùng triều thanh. Người năm nay đã sấp xỉ 130 tuổi trong truyền thuyết. Rốt cuộc có còn sống ở nhân thế hay không? Nếu như ông ta thật sự còn sống, vậy e rằng tất cả kế hoạch của tập đoàn Ngọc Tề và nhà họ Kim sẽ phải thay đổi. Lại một tiếng nữa trôi qua, lúc này đã là trạng vạng tối. Bầu trời đã xuất hiện mây đen che lấp mặt trời. Toàn bộ bầu trời cũng trở nên hơi u ám. Cửa Trạng Nguyên lâu két một tiếng liền mở ra. Thái Tuế chắp hai tay sau lưng, từ bên trong đi ra. Sau khi đi ra, Thái Tuế rất tự giác đóng cửa Trạng Nguyên lâu lại. Ngô Bán Cung vẫn chờ ở cửa như cũ. Trong chớp nhoáng này, trong lòng ông ta cũng không thể giải thích được trở nên có chút khẩn trương. Ra rồi sao? Ngô Bán Cung hỏi. Thái Tuế gật đầu. Có thấy lão Trạng Nguyên không? Thái Tuế cười cười. Ông muốn hỏi tôi lão Trạng Nguyên còn sống hay không sao? Ông Ngô, nếu ông thực sự muốn biết như vậy thì tự mình vào xem đi. Nói xong, Thái Tuế cười lớn rồi rời đi. Sau lưng Ngô Bán Cung nhắm mắt lại. Hít một hơi thật sâu. Ông ta đã từng rất nhiều lần muốn vào Trạng Nguyên lâu tìm kiếm kết quả nhưng cuối cùng ông ta cũng nhịn được. Bởi từ đầu đến cuối trong đầu ông ta vẫn quanh quẩn câu nói của ông nội ông ta. Cũng chính là câu nói của lão Trạng Nguyên nói với ông ta lúc vào Trạng Nguyên lâu. Lúc ấy lão Trạng Nguyên muốn vào Trạng Nguyên lâu. Tất cả mọi người đều cho rằng lão Trạng Nguyên biết số mệnh của mình đã hết. Cho nên muốn lấy Trạng Nguyên lâu làm phần mộ. Vĩnh viễn an nghỉ trong đó. Cho nên từ đó về sau Trạng Nguyên lâu bắt đầu trở thành cấm địa của toàn bộ phủ Trạng Nguyên. Dù sao người ta đến đó cũng giống như đến mộ của lão Trạng Nguyên. Nhưng Ngô Bán Cung từ đầu đến cuối không muốn tin lão Trạng Nguyên đã chết. Bởi năm đó trước khi vào lão Trạng Nguyên đã đặc biệt nói qua với ông ta. Thời điểm đến tự ông ta sẽ ra. Vì vậy, một câu nói này vẫn luôn chống đỡ Ngô Bán Cung. Từ đầu đến cuối ông ta vẫn luôn tin một ngày nào đó ông nội của ông ta Ngô Viễn Lưu sẽ từ trong Trạng Nguyên lâu bước ra. Ông ta vẫn luôn đợi. Ước chừng cũng được 20 năm rồi nhưng lão Trạng Nguyên vẫn chưa đi ra. Cách chương.